Truyện Đa Mỹ, chú Mượn Đùi Ôm Một Chút, tác giả Đường Thả, chương 3. Đẹp mẹ lắm, cô khét ra ngoài cho tao. Tên Nguyệt Cường này nhẹ giọng khuyên bảo. Em kêu bác sĩ tới đổi thuốc cho anh. Cút ra ngoài. Hoa Duẩn Giật giận đùng đùng trống vào mặt Tên Nguyệt. Tên Nguyệt cúi đầu rũ mắt, nhu thuận đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa thì gặp Hoa Chính Diệu. Ba. Bây giờ Duẩn Giang nó đang bực mình, tính tiện hơi lỏng nảy, con đừng chấp nó. Con biết mà, ba không phải lo đâu, con đi nấu ít canh cho anh ấy, ba vào nhìn anh ấy trước đi. Tề Nguyệt mỉm cười bảo Hoa Chính Diệu đi vào, rồi đứng ở cửa nhìn hai người bên trong, một lúc sau mới rời đi. Hoa Duẩn Giang thấy Hoa Chính Diệu tiến vào thì nghiến răng nghiến lợi nói. Ba, con nhất định phải giết chết thằng Giang Tử Mặt. Ba muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản được đâu, con phải lấy cái mạng chó của nó. Hoa Chính Diệu không để ý tới lời gã nói, chỉ hỏi. Bị thương có lạng cùng, bác sĩ bảo thế nào? Ba, con nhịn Trang Tử Mặt lâu lắm rồi, lần này con sẽ không tha cho nó. Hoa Duẩn Giang độc ác nói. Con có thể làm gì cơ chứ? Hoa Chính Diệu trầm giọng, ánh mắt quét quanh căn phòng một vòng. Thấy canh cửa phòng khi nãy đã được Tề Nguyệt đóng lại, nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng. Ngày nào con cũng kiểm tra khắp phòng, tay Giang Tử Mặt không vươn được tới chỗ này đâu bà. Hoa Duẩn Giang nói. Gã vừa dứt lời, camera hậu ngoại trên màn hình máy tính ở đầu giường lóe lên một chút, nhưng hai người không chú ý tới. Hoa Chính Diệu gật đầu, ngồi xuống cạnh giường trầm rập nói. Con không lên chọc vào Giang Tử Mặt. Giang Tử Mặt! Giang Tử Mặt, chẳng lẽ cả Hoa gia ta lại sợ một mình nó? Chúng ta sẽ bị nó giắt mũi mãi mãi. Lần này nó có thể lấy dao đâm con, lần sau nó sập chết con luôn thì sao? Giang Tử Mặt là một thằng điên, không thể giữ lại. Hoa Chính Diệu trầm ngâm thật lâu không lên tiếng. Hoa Duẩn Giang này giục giá. Ba. Một lúc sau, Hoa Chính Diệu lắc đầu nói. Con đừng manh động, không đụng vào Giang Tử Mặt được. Không đụng vào được. Thế chờ đến lúc nó lấy mạng con rồi mới được đụng vào à? Bà, chúng ta không cần phải sợ Giang Tử Mặt như thế. Giang gia đã rất đại rồi. Là mấy chúng ta có tình có nghĩa mới nhận nuôi nó. Nó chỉ là một con chó chết chủ. Huống hồ, công ty của Giang gia đã thuộc về nhà ta rồi. Chúng ta còn sợ cái gì nữa? Câm mồm! Hoa Chính Diệu đứng lên, lớn tiếng quát. Bà đã dặn mày thế nào? Về sau mấy lời này, đừng có nói ra ngoài. Hoa Duẩn Giang ước ước ngậm miệng, thấy Hoa Chính Diệu vẫn đi đi nại nại trong phòng vài vòng, gã nói. Ba, Giang Tử Mặt làm gì có bản lĩnh cài máy nghe lén ở đây? Hoa Chính Diệu gật đầu, nhưng vẫn kiểm tra một lần nữa. Hoa Duẩn Giang nghĩ cha mình đúng là già cả rồi, già rồi gan cũng bé đi, tới một thằng tạp chủng cưới lên đầu mà cũng không dám đánh trả. Nếu đã như vậy, gã sẽ tự mình ra tay. Khuôn mặt Hoa Duẩn Giang hiện lên sát ý, gã động đậy cánh tay phải bị thương, lần này phải lấy mạng Giang Tử Mặt. Bên kia trong thư phòng của biệt thự, Giang Tử Mặt nhìn Hoa Duẩn Giang đang đặng đằng sát khí trên màn hình, cảm thấy chẳng có gì thú vị. Ngón tay trượt lên một cái, màn hình đổi sang cảnh trên hành lang lầu 2. Một tên say khướt đang loạn choạng bước đi, lúc Giang Tử Mặt chuẩn bị đổi sang camera lời khác thì thấy một đứa nhỏ đang bưng ly sữa đi lên lầu. Thằng nhóc không thấy người trên hành lang, tới hai bậc thang cuối cùng thì nhảy một cái, nhưng không ngờ nhảy quá mạnh, sữa bị sánh ra một chút. Giang Tử Mặt nhìn nó vầy vẫy sữa dính trên tay, không khỏi bật cười. Nhục Thất đang ngồi đối diện Giang Tử Mặt, thấy Giang Tử Mặt cười thành tiếng, anh vô cùng tò mò màn hình đang chiếu cảnh gì mà làm cho thiếu gia luôn luôn mang bộ mặt chủ lợi nhà mình lại cười ra tiếng. Nhưng anh còn đang bận xử lý việc thiếu gia giao cho nên không dám nợi. Có điều chỉ chốc lát sau, thiếu gia nhà anh lại sầm mặt. Anh vò đỡ bức tai cả lửa ngày, tò mò không chịu được, đứng dậy đi tới bên người thiếu gia, nghĩ bụng sẽ bị thiếu gia mắng một trận. Nhưng tầm này liêm sĩ làm cái gì nữa? Anh ghé mắt nhìn màn hình. Đứa nhỏ quý hoài kia đang bị Hoa Duẩn Hòa túm cổ tay, kéo về phía cuối hành lang. Lục Thất có chút bất ngờ, nhướng mày nhìn thiếu gia nhà mình, chỉ thấy thiếu gia lạnh mặt nói. Hoa Duẩn Hòa, hẳn là muốn chết. Lục Thất thầm gật gù. Hoa Duẫn Hòa đúng là tìm chết. Giang Tử Mặc nghiêng đầu dặn dò mấy câu, Lục Thất xoay người ra ngoài gọi một cú điện thoại. Mấy ngày nay không ai tới gây sự với Quý Hoài, cậu liền thả lỏng tinh thần. Lúc cậu đang chú tâm nấu sữa dính trên tay thì bị Hoa Duẫn Hòa bắt được. Cậu sợ quá đến rơi luôn ly sữa xuống nền nhà. Toàn thân Hoa Duẫn Hòa đầy mùi rượu, các kẹp cổ tay cậu như kìm sắt, Quý Hoài giấy thế nào cũng không thoát được. Bác Hải, bác đừng làm bậy, sẽ có người tới. Hoa Duẫn Hòa đang bị cồn xông thành lão lợn, suy nghĩ một chút, liền kéo cậu tới nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Hoàng, cháu trai, đừng sợ. Bác lén mang cháu vào đây, không có ai phát hiện đâu. Không được, bác Hải, bác bố cháu ra. Quý Hoài còn nhỏ, bị gã mạnh mẽ lôi sạch sạch, căn bản không có được thoát. Hoa Duẫn Hòa tung cậu đẩy vào trong nhà vệ sinh rồi đè người lên. Quý Hoài lùi về phía sau cố gắng trốn, cuối cùng bị vây ở góc tường cạnh bồn rửa mặt. Hoàng, cháu trai, để bác hôn cho một tí. Hoa Duẫn Hòa dễ dàng bắt được cổ tay gầy cuộc của Quý Hoài, ghé vào định hôn nhưng bị Quý Hoài lẻ tránh. Gã cũng không để ý, chuyển qua cắn lên cổ Quý Hoài. Quý Hoài run lẩy bẩy cả người, chỗ nào bị Hoa Duẫn Hòa đụng tới, cậu đều thấy kinh tởm. Dù cậu có dùng chân đạp hay dùng tay trắng, đều bị Hoa Duẫn Hòa dễ dàng khống chế. Cậu đỏ hoe mắt khóc. Bác Hải, bác tha cho cháu đi. Quý Hoài càng kêu khóc, Hoa Duẫn Hòa càng hưng phấn, hơi cồn xông não. Gã thấy tiểu mỹ nhân trước mắt thật là dâm đáng, làm cho gã chỉ muốn đè xuống làm một phát. Gã nghĩ gì liền làm lấy. Bàn tay to kéo áo ngủ của Quý Hoài, khuy áo liền đứt tung ra. Hề hề, cháu trai, cháu đẹp lắm, để bác chơi đùa với cháu một lát. Quý Hoài hoảng sợ, há miệng cắn mạnh, tay Hoa Duẫn Hòa bị cắn bật máu, gã tức giận lắm cầm Quý Hoài, hôn chứ vá cậu một phát. Không ngoan, thì đừng trách bác dạy dỗ cháu, làm một phát trời qua ngay thôi. Hoa Duẫn Hòa đè lưng Quý Hoài, tự kéo quần xuống. Lúc này cửa nhà vệ sinh thiên linh bật mở. Tài Nguyệt đứng ở cửa kinh ngạc nhìn hai người bên trong. Lại không ngờ rằng Hoa Duẫn Hòa không hề có ý định ngừng này, trái lại cũng huýt sáo. Chị dâu, tới làm một phát chứ. Tài Nguyệt nghe thấy Hoa Duẫn Hòa nói vậy, sắc mặt không đổi, đi vào bên trong. Hoa Duẫn Hòa đang cởi giỏ quần, thấy Tài Nguyệt đi vào thì ngừng lại. Như là thật sự đang chờ Tề Nguyệt. Tề Nguyệt đi đến bên cạnh, mở vòi nước chậm rãi rửa tay. Mà Hoa Duẫn Hòa vẫn còn đang đợi Tề Nguyệt. Từ lúc Tề Nguyệt đi vào, gã không nhìn Quý Hoài nữa. Chú Hoài, lời này là Hoa già, chú làm vậy là quá đáng rồi. Tề Nguyệt tắt vòi nước, xoay người đối mặt với gã, thở dài nói. Hoa Duẫn Hòa lúc này đã tỉnh rượu, vẻ mặt tươi cười quái dị. Chị dâu nói phải, nhưng mà em cũng có làm gì sai đâu. Hai bác cháu thân thiết một chút vẫn... Duẫn Hòa, Tài Nguyệt nhíu mày cắt lời gã. Quý Hoài là con trai chú bà. Ở ngoài có bao nhiêu người, sao chú không chơi, lại đi chơi cháu của mình? Em chỉ là thấy nó xinh đẹp quá, mà đẹp thì đương nhiên phải để em chơi một lần. Chị dâu cũng biết đấy. Chị không biết, chú để nó đi đi. Không được đâu. Hoa Duẫn Hòa ôm chặt Quý Hoài, bóp mặt cậu lại. Để một mỹ nhân như thế này chạy mất, chị dâu có đền cho em được không? Tề Nguyệt im lặng thật lâu, Hoa Duẫn Hòa cười lạnh, tiếp tục cởi quần. Chị dâu cứ đứng đó nhìn cũng được, để chị thấy rõ lăng nực của em. Tề Nguyệt thở dài, tóm lấy cánh tay Hoa Duẫn Hòa. Chú để Quý Hoài đi đi. Hoa Duẫn Hòa nhướng mày, gã chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy Tề Nguyệt nói. Chị đền bù cho chú. Hoa Duẫn Hòa kinh ngạc khựng lại, gã im lặng nhìn Tề Nguyệt. Tề Nguyệt thấy gã bất động, lại sợ mấy người trong Hoa gia thấy, liền túm tay Hoa Duẫn Hòa, kéo ra ngoài. Quý Hoài trốn thoát khỏi Hoa Duẫn Hòa, vẫn còn kinh hồn bạc vía. Cậu lắm chặt quần áo, nói với Tề Nguyệt. Cảm ơn bác. Mau quay về đi, chuyện đêm này đừng nói ra ngoài. Quý Hoài gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Cậu chạy vào trong phòng mình, khóa cửa lại. Khoa xong, cậu vọt vào trong phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen xối nước xuống người mình. Cậu sơ suất quá, trong cái nhà này không giây phút nào được phép thả lỏng. Cậu như một con thỏ đi lạc vào trong hang sói hang ổ. Nhỏ bé yếu ớt, mỗi người vươn ra lanh vuốt đều có thể làm cho cậu máu thịt đầm đìa. Thế nhưng, cậu lại vừa từ chối sự che chở của một vua sư tử. Bây giờ cậu thấy hơi hối hận. Cậu nhớ lại từ chi tiết của hoa gia ở đời trước, cũng không nhớ ra được Tề Nguyệt có điểm gì dị thường. Quý Hoài chỉ biết Tề Nguyệt là bạn đại học của Hoa Duẫn Giang. Tuy Tề Nguyệt xuất thân từ tầng lớp thấp, nhưng hai người bắt đầu nói chuyện yêu đương từ khi còn học đại học. Vừa tốt nghiệp xong, Hoa Duẫn Giang quay về nói với Hoa Chính Diệu rằng muốn kết hôn với Tề Nguyệt. Ban đầu Hoa Chính Diệu không đồng ý, nhưng biểu hiện trong công ty của Hoa Duẫn Giang rất xuất sắc, thủ đoạn và năng lực đều có. Hoa Chính Diệu yên tâm. Ông ta điều tra gia cảnh của Tề Nguyệt, tuy chỉ là một hộ gia đình nhỏ, nhưng đó là so với Hoa gia thôi. Là lớp Tề gia vô cùng thanh liêm chính trực, con cái ai cũng quy củ lễ nghi. Tề Nguyệt vốn cũng có gia giáo, cuối cùng Hoa Chính Diệu gật đầu đồng ý hôn sự. Hoa Duẫn Giang cưới Tề Nguyệt bao nhiêu năm cũng chẳng nghe nói gã ngoại tình ở bên ngoài. Ai cũng bảo đại thiếu lại lãi của Hoa gia thật cao tay, quản giáo chồng đâu ra đấy. Nhưng Quý Hoài biết rõ, đời trước cậu vô tình biết được quan hệ giữa Hoa Duẫn Giang và Tề Nguyệt không tốt đẹp như bên ngoài đồn. Quý Hoài cũng tận mắt thấy Hoa Duẫn Giang thường xuyên hô to gọi nhỏ với Tề Nguyệt. Hoa Duẫn Giang không lén phén bên ngoài chính là bởi vì gã một lòng chú trọng vào công việc. Thế liền vừa tốt nghiệp xong đã vội cưới một cô gái dịu dàng khéo léo như Tề Nguyệt. Tề Nguyệt chưa từng mang tới phiền toái của Hoa Duẫn Giang. Việc trong nhà bao giờ cũng an bài ổn thỏa. Vì Hoa Duẫn Giang mà sinh một trai một gái, cả hai đứa đều vô cùng ưu tú. Quý Hoài suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ ra vì sao Tề Nguyệt lại giúp cậu. Trải qua đời trước, cậu không tin Tề Nguyệt thiện tâm lên mới giúp cậu. Nếu cậu còn nghĩ như vậy, thì khả năng cao lại rơi vào kết cục như đời trước. Cậu sẽ không báo thù, dù bây giờ ánh mắt cậu nhìn rõ hơn đời trước, cậu không dám một lần nữa tin tưởng đám người tốt ấy. Quý Hoài lém đau khổ một lần, liền bắt đầu đề phòng cảnh giác, không dám lơ là nữa. Đầu tháng 9, mùa hè lão nhiệt sắp đi qua, Quý Hoài nhìn Hoa Cẩm Tú đeo cặp sách đi ra ngoài, mới nhớ ra sắp tới khai giảng. Tối đó, chú Cốc bất ngờ gõ cửa. Hoài thiếu gia, lão gia kêu cậu xuống ăn cơm. Quý Hoài kinh ngạc, đời này cậu không còn muốn đi lấy lòng Hoa Chính Diệu, vậy mà sao Hoa Chính Diệu lại để cậu lên bàn cơm? Đời trước đã được lên bàn một lần mà cậu phải vất vả thật lâu. Quý Hoài đi xuống, thấy người Hoa gia đã đông đủ, người hầu thấy cậu đi xuống liền lấy thêm một cái ghế. Hoa gia có quy tắc khi ăn cơm, cho nên ai cũng im lặng ăn cơm của mình. Quý Hoài lo ngày ngáy và hai miếng cơm. Khi người khác ngừng đũa, cậu cũng ngừng lại. Hoa Chính Diệu xoa xoa tay trầm rậm nói. Quý Hoài tới Hoa gia cũng được một thời gian rồi. Cả ngày không làm gì, không biết quy củ, thế là không được. Hai ngày nữa, ta tìm một thầy giáo tới dạy, học cho tử tế, chỉnh đốn mấy cái thói hư tật xấu kia đi. Quý Hoài im lặng không nói gì. Ông nội, Quý Hoài không tới trường học sao? Hoa Cẩm Tú hỏi. Lo đã như thế có tới trường cái lối gì? Ra ngoài thêm mất mặt Hoa già. Ồ, Hoa Cẩm Tú nghịch tóc, không để ý nữa. Bà, chị dâu đang học một khóa phẩm rượu không phải sao? Vừa lúc mang Quý Hoài cùng đi, chị dâu với cháu nó có thể trao đổi một chút. Tiêu Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tề Nguyệt cười nói. Hoa Chính Diệu suy nghĩ, có lẽ là cảm thấy không tồi, liền quay đầu xem ý Tề Nguyệt thế nào. Tề Nguyệt đang cúi đầu, thấy Tiêu Thanh Thanh nhắc tới mình, liền ngẩng đầu cười nói. Ừ, chị mang Quý Hoài cùng đi. Hoa Chính Diệu vừa lòng, không nói gì nữa. Tiêu Thanh Thanh thấy Tề Nguyệt vẫn còn cười, không được xem kịch vui, liền thấy bất mãn. Cô ả báo Tề Nguyệt mang theo Quý Hoài là cố ý làm cho Tề Nguyệt nhục nhã. Dù sao trong hai người con dâu thì chỉ có Tề Nguyệt là vẫn phải đi học các lớp lễ nghi. Giám định và thưởng thức, Tiêu Thanh Thanh cảm thấy học thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được xuất thân thấp kém. Muốn dựa vào mấy cái lớp lễ nghi để bước vào giới phu nhân Thượng Liêu ư, đúng là làm mơ giữa ban ngày. Ông nội, nếu trước ông đã đồng ý cho cháu ở ký túc xá, ông không được lốt lời đâu đấy. Hoa Cẩm Tú biểu môi. Hoa Chính Diệu còn chưa mở miệng, Hoa Duẩn Hòa đã cắt ngang. Ở trường không thể tốt bằng ở nhà, ăn không ngon, ngủ không đủ. Lâu cháu ngại xa, đã có tài xế đưa đón mỗi ngày. Chú hai, ông nội đã đồng ý rồi, chú đừng cản cháu. Hoa Cẩm Tú không vui nói. Hoa Duẩn Hòa chau mày còn muốn lên tiếng, lại bị Hoa Duẩn Giang cắt lời. Con gái anh vẫn là lên tự lập sớm một chút. Đã lớn như vậy rồi, không cần cái gì cũng dựa vào người nhà. Hoa Cẩm Tú không dám làm càn trước mặt Hoa Duẩn Giang. Cô đắc ý nhìn Hoa Chính Diệu và Hoa Duẩn Hòa, sau đó nghiêm túc ngồi xuống nói. Con biết rồi, cảm ơn bà. Hoa Chính Diệu bất đắc chí cười. Hoa Duẩn Hòa vẫn còn đang lo lắng không thôi, nhìn dáng vẻ còn lo lắng hơn cả ba mẹ ruột. Quý Hoài vẫn cứ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cho tới khi họ nói chuyện xong giải tán hết, Quý Hoài mới rời đi sau cùng. Cậu vừa đi ra lại đụng phải Hoa Duẩn Hòa, sợ tới mức liến thở. Nhưng Hoa Duẩn Hòa lại không chú ý đến cậu. Gã theo sau Hoa Cẩm Tú ân cần khuyên cô không nên ở trọ ở trường. Ban đầu Hoa Cẩm Tú còn nũng nịu khách khí vài câu, cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, phát hỏa. Hoa Duẩn Hòa trái lại còn dỗ dành cô. Quý Hoài thừa dịp không ai để ý, chạy nhanh trở về. Thầy giáo mà Hoa Chính Diệu mời về dạy học cho Quý Hoài là một người Anh, mặc vest đuôi tôm, được cắt may gọn ghẽ, bó sát người. Hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, mặt mũi anh tuấn, cử chỉ nho nhã lễ độ, thể hiện vô cùng sâu sắc, vẻ thân sĩ và phẩm cách truyền thống của Anh quốc. Từ nay, thầy sẽ là thầy của em. Thầy có tên tiếng Trung là Lý Duy, em có thể gọi là thầy Duy. Lý Duy đứng đối diện Quý Hoài, nhìn cậu với vẻ không hài lòng cho lắm. Quý Hoài lỡ lụ cười, bắt đầu cười không dừng được. Cậu ôm bụng cười vật vã, Lý Duy nhìn cậu như một tên thần kinh. Quý Hoài cũng chẳng quan tâm, đến khi cười chảy cả nước mắt, cậu thì thào nói. Thật không ngờ, vẫn chẳng thay đổi gì. Nếu đời này Lý Duy vẫn là thầy giáo của cậu, thì phải chăng đời này cũng sẽ y hệt đời trước. Lý Duy mắng cậu quá ngốc, mắng cậu quá ngu, nhưng tới cuối cùng chỉ có thầy ấy là người liều mạng kéo cậu ra khỏi Hoa gia. Khi đó cậu không biết Lý Duy là cọng rơm cứu mạng của mình, cậu hất tay hét vào mặt thầy, no chuyện bao đồng. Nước mắt cậu tí tách rơi. Lý Duy vốn rất biết kiềm chế nhưng lúc này không bình tĩnh được nữa. Em không sao chứ? Nói rồi đưa một chiếc khăn tay ra, hoa văn màu xanh trắng mang theo một chút hương nước hoa. Quý Hoài nhận lấy, lau loạn trên mặt. Quả nhiên thấy Lý Duy trợn mặt. Còn cần nữa không? Quý Hoài cố ý trả lại khăn tay. Không cần nữa, vứt đi. Mặt Lý Duy vặn vẹo một chút, liếc mắt tỏ vẻ ghét bỏ. Quý Hoài ha ha cười không dừng được. Lý Duy vẫn cứ cuộn sạch sẽ như thế, không có gì thay đổi hết. Thật tốt quá. Hôm nay thầy sẽ dạy em bài thứ nhất. Làm thế nào để ngồi một cách đoan chính tao nhã nhất? Lý Duy nghiêm mặt bắt đầu lên lớp. Quý Hoài thấy hoài niệm, ngồi nghe thật nghiêm túc. Tuy rằng đời trước cậu đã học mấy thứ này rồi, nhưng vẫn tình nguyện nghe lại, bởi vì nhìn thấy Lý Duy làm cho cậu thấy hoài niệm. Nhớ kỹ hết chưa? Lý Duy tuy là người Anh nhưng lớn lên ở Trung Quốc, nói cũng là nói tiếng Trung. Nhớ rồi ạ. Quý Hoài hiếm khi được thả lỏng, dưới người dựa vào ghế. Ngồi tử tế. Lý Duy thấy cậu không ngồi thẳng, liền đưa tay ra sửa tư thế cho đúng. Thắt lưng thẳng, hai vai cân bằng. Vâng, ha, em biết rồi mà. Thầy đừng đụng vào lưng em nhột lắm. Á. Lý Duy nghiêm mặt, gõ bả vai cậu. Bả vai không thẳng. Lũ cười rực rỡ tỏa sáng của thiếu niên ở trên màn hình, giống như đá quý lại giống như những vị tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh. Dù là ở trước mặt người Hoa gia hay trước mặt Giang Tử Mặc, thiếu niên kia luôn cẩn thận rạch rè. Thiếu niên kia luôn cẩn thận dè dặt, lơm lớp lo sợ, mỉm cười vô cùng cẩn trọng. Giang Tử Mặc rất là khó chịu, dùng ngón tay chọt chọt cái người nước ngoài kia, chọt mấy lần. Người đã từ đâu tới vậy? Lục Thất liếc nhìn màn hình một cái, đại khái cũng hiểu được tâm tư thiếu gia nhà mình. Hình như là thầy giáo mà Hoa gia mời về. Đây là mới gặp mặt thầy giáo lần đầu tiên. Giang Tử Mặc chọt vào khóe miệng đang cười tỏa láng của thiếu liền. Sao lần đầu gặp tôi không thấy nó cười vui vẻ như thế? Lục Thất rất muốn nói với thiếu gia nhà mình, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cậu thì ai mà cười cho nổi. Lục Thất thấy thiếu gia vẫn cố chấp nhìn màn hình mới nói, nếu không thì tôi gọi Quý Hoài lại đây một chuyến. Cũng được. Giang Tử Mặc lập tức gật đầu. Lục Thất oán thầm trong lòng, vẫn là mau gọi thằng nhóc kia qua đây thôi. Thiếu gia nhà anh nhàm chán, khoảng thời gian này chỉ ngồi xem video của thằng nhóc. Vốn phòng của thằng nhóc ấy không lắp camera, từ lúc thiếu gia cảm thấy hứng thú với nó, Lục Thất phải thừa dịp đêm khuya thênh vắng lẻn vào lắp một cái. Dùng cách nói của thiếu gia nhà anh thì là cái lại xem hay hơn phim hoạt hình. Lục Thất ngấm lại thấy cũng đúng, thà thiếu gia đi rình mò thằng nhóc kia còn hơn là nghiêm túc ngồi trước tivi xem kiểu vui vẻ. Lục Thất chạy tới Hoa gia nhưng không bắt được người. Thằng nhóc bị thầy giáo ngoại quốc kia mang ra ngoài rồi. Lục Thất không hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ bụng thiếu gia coi video cũng biết rồi, anh không quay về nữa, xoay người chạy tới công ty. Thiếu gia mở một công ty, hắn làm ông chủ, Lục Thất vẫn phải lai lưng nhớn nhịn làm chân chạy vặt. Thực ra không phải Quý Hoài đi ra ngoài với Lý Duy, mà là Tề Nguyệt tham gia một bữa tiệc rượu, gọi cậu đi cùng. Quý Hoài không muốn đi lắm, nhưng thầy Duy của cậu bảo đây là một cơ hội tốt để bồi dưỡng năng lực thưởng thức và giám định, cho nên ra lệnh cho cậu nhất định phải đi. Nếu Lý Duy đã nói vậy, cậu đành phải đồng ý. Tiệc rượu tổ chức trong một sân trang thanh lệ tao nhã, người ra vào đều là danh môn quý tộc. Quý Hoài liếc mắt liền nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc ở đời trước. Vang đỏ tinh khiết tỏa mùi thơm, sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt tinh xảo. Mỗi người đều lân ni nhấm nháp một chút, sau đó nói ra lời đánh giá và thưởng thức. Cảnh tượng như vậy, cử chỉ như vậy, đời trước Quý Hoài đều đã học rồi, thậm chí vô cùng thành thạo. Nhưng, lời ấy nói thế nào nhỉ? Mặc vào long bào, chơi chắc đó là thái tử. Đời trước, thứ cậu khoác lên người không phải là tu dưỡng nội hàm tao nhã cao quý, mà là gánh nặng trên vai, là gánh nặng khi phải hòa nhập vào một thế giới khác. Lúc này đây, Quý Hoài cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Cậu đi phía sau Tề Nguyệt. Tề Nguyệt rất cẩn thận nói cho cậu biết lên thưởng rượu như thế nào. Mỗi loại rượu đều có hương vị riêng. Quý Hoài vốn định đi quanh một vòng, không ngờ Tề Nguyệt lại nghiêm túc như thế, đành phải ở lại. Bác, cảm ơn bác. Quý Hoài mở miệng nói. Tề Nguyệt cười, rót cho cậu chút rượu. Cháu đã gọi là bác rồi, còn cảm ơn cái gì? Huống chi, bác giúp cháu cũng là đang giúp chính mình. Câu nói sau cùng kia, Quý Hoài không hiểu, nhưng cậu vẫn cùng chém một cái với Tề Nguyệt. Đúng lúc đó, Tề Nguyệt đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. Lúc trở lại thì kéo Quý Hoài tạm biệt người bên trong rồi đi về. Quý Hoài thấy khó hiểu bởi vì tiệc rượu vừa mới bắt đầu, rượu ngon chân chính còn chưa bưng lên mà Tề Nguyệt đã muốn về. Tề Nguyệt không nói gì, báo cậu lên xe. Quý Hoài thấy cũng chẳng sao cả, về sớm được ngủ sớm. Khi xe chạy đến đường núi cách vách sơn trang 2 km thì ngừng lại. Quý Hoài đang muốn hỏi sao vậy, chợt đằng trước có một luồng sáng chói lóa chiếu thẳng về hướng này. Quý Hoài híp mắt lửa ngày mới nhận ra thì ra có một chiếc xe dừng ngay trước mũi xe cậu. Luồng sáng kia là đèn pha đang chiếu thẳng tới chỗ cậu. Tề Nguyệt vỗ vỗ vai cậu. Đi xuống đi. Hả? Quý Hoài đần cả mặt, thất thần bị Tề Nguyệt mở cửa đẩy xuống. Lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì xe đã chạy đi rồi. Quý Hoài nghe người đứng giữa sườn núi cứ như vậy mà bỏ cậu lại luôn. Lúc này chiếc xe trước mặt cậu đột nhiên bấm còi. Quý Hoài giật mình lùi về phía sau, chỉ thấy đèn pha đã tắt, nổ ra một khuôn mặt lạnh lùng u ám của chú Mặc. Quý Hoài rõ ràng đang đứng trên mặt đất nhưng lại có ảo giác như đang đạp không khí. Chân cậu nhũn rồi. Bầu trời tối đen làm cho sắc mặt của Giang Tử Mặc ở trong xe càng thêm âm u ám. Cặp mắt ấy xuyên qua kính chắn xe, nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng tới mức làm cho Quý Hoài thở không nổi. Tiếng còi xe chói tai lại vang lên, Tay phải Giang Tử Mặc đặt trên vô lăng, im lặng thúc giục cậu. Quý Hoài theo bản năng muốn chạy trốn. Ở cùng với Giang Tử Mặc rất nguy hiểm, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Đường núi không một bóng người, Quý Hoài nghĩ mình làm sao mà trốn nổi. Cũng không thể lỡ đi sự tồn tại của Giang Tử Mặc. Cậu mở cửa xe, ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ lái. Vừa bước vào, cậu cảm thấy bên trong còn lạnh hơn bên ngoài. Rõ ràng mùa hè vừa mới qua chưa được bao lâu, cậu đã thấy rét run. Chú Mặc, cậu nhỏ giọng chào. Giang Tử Mặc hừ nhẹ một tiếng, Quý Hoài không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cậu bất an nhìn về phía trước. Quý Tiểu Hoài. Dạ, Quý Hoài cảm thấy nghẹt thở, cậu muốn xuống xe. Bỗng nhìn Giang Tử Mặc vươn tay đặt lên cổ cậu, Quý Hoài run rẩy không dám nhúc nhích. Giang Tử Mặc nhéo nhéo cổ cậu, mạnh mẽ kéo cậu qua. Quý Hoài thất kinh trợn to mắt, Giang Tử Mặc lắm cầm cậu, lạnh giọng hỏi. Quý Tiểu Hoài, cho quyền chú nói gì rồi à? Chú bảo, cháu ngẩng đầu lên nhìn chú, cháu quên rồi sao? Cháu không quên. Quý Hoài khó nhọc nói, giọng vừa yêu ớt vừa đáng thương. Giang Tử Mặc híp mắt âm trầm nhìn cậu, cái nhìn như thể xuyên thấu qua lạnh da, nhìn thẳng vào trong nội tâm của cậu. Một lúc sau, lực bóp cầm đã giảm đi, hơn nữa Giang Tử Mặc còn dịu dàng xoa xoa một chút. Cười một cái, Quý Hoài nhìn hắn, chậm rãi lỡ một nụ cười cứng đờ. Giang Tử Mặc rất bất mãn, lại bóp mặt cậu. Tiếp tục cười. Trên mặt Quý Hoài vốn không có nhiều thịt, bị hắn bóp quá mạnh, Quý Hoài đau nhăn mặt. Đau. Cười hoặc là chịu đau, chọn một cái. Giang Tử Mặc lạnh lùng. Thần kinh. Giang Tử Mặc là một tên thần kinh chậm mạch. Quý Hoài tức giận trợn mắt, vì đau quá lên quên cả sợ hãi, trợn mắt một lúc mới sực nhớ ra người trước mặt mình là Giang Tử Mặc, tên thần kinh Giang Tử Mặc. Ha. Giang Tử Mặc cười ra tiếng. Quý Tiểu Hoài, còn tiếp tục trừng nữa, chú sẽ móc mắt cháu ra. Quý Hoài lập tức cụp mắt xuống, ngoan ngoãn không động đậy nữa. Giang Tử Mặc nói được là làm được, bằng chứng là có người từng bị Giang Tử Mặc móc mất một con mắt. Nghĩ tới đây, Quý Hoài run lên, sự sợ hãi lấp đầy ánh mắt. Giang Tử Mặc cũng không vui vẻ gì. Trước đây hắn thích nhìn người khác sợ hắn, nhưng giờ thấy thằng nhóc này sợ mình, Giang Tử Mặc rất khó chịu. Giang Tử Mặc buông cậu ra, Quý Hoài liền rụt người trở về. Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc đang tức giận, xe vẫn không khởi động, cậu lại không dám giục giá, bầu không khí chợt trầm xuống. Đèn trong xe u ám, lại thêm rừng cây tối đen bên ngoài, gió thổi lá cây kêu xào xạc, Quý Hoài dương mắt nhìn cửa sổ, nhìn khuôn mặt thấp thoáng của mình in trên cửa kính xe. Bởi vì lúc nãy bị dọa quá sợ, cho nên cậu vẫn chưa hoàn hồn. Huống chi bên cạnh cậu còn có một tên đầu sỏ gây ra lối sợ ấy. Cậu nhìn kính xe, khẽ thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng Giang Tử Mặc sẽ không phát hiện ra, nào ngờ trên cửa kính xe lại phản chiếu khuôn mặt vừa đẹp trai vừa u ám của Giang Tử Mặc đang nhìn qua đây. Quý Hoài chợt nảy, nghe thấy Giang Tử Mặc nói. Quý Hoài, cháu thật sự mới 16 tuổi sao? Quý Hoài hít thở một chút, trong lòng bắt đầu phát lạnh. Quý Hoài không trả lời, Giang Tử Mặc cũng không hỏi tiếp, nhưng cậu bắt đầu thấy bất an. Cậu không biết đột nhiên Giang Tử Mặc hỏi như thế là có ý gì. Tên điên Giang Tử Mặc này rốt cuộc có ý gì? Sao hắn có thể biết được việc cậu sống lại chứ? Cháu sợ chú là bởi vì nghe người Hoa gia đồn đại về việc chú giết người đúng không? Giang Tử Mặc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Quý Hoài in trên mặt kính. Trong chốc lát, Quý Hoài cảm thấy mình bị lộ tẩy mất rồi. Quý Tiểu Hoài, đừng để chú phát hiện ra bí mật của cháu nhé. Quý Hoài lập tức siết chặt tay, hoảng sợ nhìn vẻ mặt tươi cười của Giang Tử Mặc. Cậu nhũn cả người, muốn chạy trốn. Nhưng đang ở trong khoang xe chật hẹp dưới tầm mắt đè ép của Giang Tử Mặc, cậu không thể thoát được. Thật lâu sau, Giang Tử Mặc khởi động xe. Xe theo đường núi lao như bay xuống, tim Quý Hoài vẫn luôn treo ngược. Xe quẹo vào trong biệt thự phía sau Hoa gia. Xuống xe. Giang Tử Mặc xuống trước, đứng ở cửa xe ra lệnh cho cậu. Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc đi vào, hơi do dự. Cậu không muốn ở cùng Giang Tử Mặc. 2 tiếng đồng hồ khi nãy đã hao hết sức lực tinh thần của cậu. nhưng Giang Tử Mặc chắc chắn không cho cậu quay về. Quý Hoài chậm chạp giờ mới nhớ ra. Sao Giang Tử Mặc lại đến đón cậu? Cậu theo Giang Tử Mặc vào trong biệt thự, thấy Lục Thất đang ngồi chờ ở phòng khách. Quý Hoài đang muốn chào hỏi Lục Thất đã bị Giang Tử Mặc ngắt lời. Gọi là chú Lục. Quý Hoài chẳng hiểu gì cả, nhìn vẻ mặt của Giang Tử Mặc, rồi nhìn Lục Thất đang bình tĩnh nhịn cười, cậu đành phải gọi chú Lục. Ừ, Lục Thất lập tức đáp lại, sợ thiếu gia nhà mình nổi khùng, lại nói chú hơn 30 tuổi rồi, sao có thể không biết ngượng mà bắt cháu kêu là anh. Giang Tử Mặc lạnh lùng liếc anh một cái, Lục Thất lập tức ngậm miệng. Giang Tử Mặc đi tới sofa ngồi xuống, thả lỏng dựa vào ghế, thấy Quý Hoài vẫn đứng ở một bên, bèn bảo cậu đi cột trái cây. Quý Hoài đành phải ngoan ngoãn đi vào bếp, cắt cột trái cây xong đặt ở trước mặt Giang Tử Mặc. Thấy Giang Tử Mặc vẫn chưa nói gì, cậu dè dặt nói, chú Mặc, nếu không có việc gì thì cháu về đây. Ai cho cháu về? Giang Tử Mặc lạnh lùng liếc mắt. Bây giờ chú đang thiếu một chân chạy vặt, cháu ở lại đây hiếu kính chú. Quý Hoài kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì cho phải. Chân chạy vặt, Lục Thất đứng ở một bên, ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn Quý Hoài. Thiếu gia nhà anh cái khác thì không giỏi, chứ kỹ năng sai bảo người khác thì chắc chắn là đứng top 1. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Lục Thất thấy thằng nhóc kia chạy vòng vòng quanh nhà. Thiếu gia nhà anh chỉ tay lăm ngón, thằng nhóc xoay vòng đến hoa mắt chóng mặt. Quý Tiểu Hoài, rót ly nước ra mang ra đây. Quý Tiểu Hoài, sói còn đói bụng, đi cho nó ăn. Quý Tiểu Hoài, chú đói bụng, đi làm cơm đi. Quý Tiểu Hoài, đến thư phòng đem laptop tới đây. Quý Tiểu Hoài, chân chú nhất, đến đây đếm chân. Lục Thất thấy thằng nhóc toát mồ hôi hột, kiềm lòng không đặn. Nhưng mà nhờ thế lên tối lầy, anh được rảnh rỗi tay chân. Cho dù thiếu gia nhà anh đang thực hiện hành vi ngược đãi trẻ em, anh cũng tán thành hai tay. Ngày hôm nay, mới sáng sớm Quý Hoài đã bị chú Cốc đánh thức. Gọi thầy giáo đến, giúp cho cậu chuẩn bị một số thứ, rồi sau đó là học nguyên ngày. Tiếp đến buổi tối phải tới tiệc rượu, trở về cũng không được nghỉ ngơi. Cậu buồn ngủ díp cả mắt. Giang Tử Mặc gác chân lên bàn trà, nhướng mi nhìn cậu. Bây giờ Quý Hoài rất muốn lém thẳng cái chén đang cầm vào trong mặt Giang Tử Mặc. Nếu đập trúng cái mũi cao thẳng của hắn thì lại càng tốt. Quý Hoài buông chén xuống, lúc đến bên cạnh Giang Tử Mặc thì không nhịn được ngáp một cái. Lớp mắt sinh lý làm đôi mắt trở nên long lánh mông lung. Cách một màn hơi nước, Giang Tử Mặc càng thêm lạnh lẽo, ngay cả nét cười lơi khóe miệng cũng trở lên rét lạnh. Giang Tử Mặc nghi hoặc hừ một tiếng. Quý Hoài giật mình, ngồi xuống bên trên Giang Tử Mặc, chuẩn bị đấm chân. Lúc này chẳng biết vì buồn ngủ hay là vì nguyên nhân khác, cậu không ấp ủ tư tưởng riêng tư gì, chỉ là lực đấm ngày càng nhỏ, mí mắt dần dần cụp xuống. Quý Tiểu Hoài. Quý Hoài không nghe rõ nhưng vẫn khẽ gật đầu đáp lại, sau đó liền nhắm mắt ngủ luôn, chẳng biết trời trăng gì nữa. Giang Tử Mặc cúi đầu nhìn đứa nhỏ ghé vào trong đùi hắn mà ngủ, lỗ khuôn mặt lon lớt dán trên đùi. Lửa mặt còn lại rơi vào trong tầm mắt hắn. Giang Tử Mặc đậm đậy ngón tay, một cảm xúc mà hắn chưa bao giờ có bỗng nhiên lan tràn khắp lồng ngực, giống như vui mừng cũng giống như lời thì thầm của một lụ hoa xuân, một cảm xúc vừa bất ngờ lại có phần luyến tiếc. Hắn vươn tay chạm vào gò má mềm mại của đứa nhỏ, nhẹ nhàng dẻo một cái, cảm giác rất tuyệt. Đó là sự mềm mại và ngây ngô của thiếu niên. Hơi thở khe khẽ lóng ướt của thiếu niên ướt đẫm lên trên đùi hắn, xuyên qua một lớp vải vóc, lan tràn khắp lời. Giang Tử Mặc thấy đứa nhỏ ngủ thật sâu, cảm thấy chính mình cũng hơi mệt mỏi. Sau khi Lục Thất xử lý hết báo cáo của công ty trong thư phòng, vừa đi ra thì nhìn thấy hai người đang ngủ say. Lục Thất lượn mấy vòng quanh hai người, lặng lẽ đánh giá, thầm nghĩ hai người đó ngủ trong cái tư thế này chỉ tổ nhất người, nhưng cũng không thể đánh thức. Anh không dám gọi thiếu gia nhà anh dậy. Về phần Quý Hoài, thôi quên đi, anh sợ thiếu gia sẽ giết anh. Quý Hoài ngủ cực kỳ say, ngủ liền tu tì mấy tiếng. Lúc tỉnh lại ngoài trời vẫn tối đen, trong phòng chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ tivi. Quý Hoài nghĩ mình nhìn nhầm, trợn to mắt nhìn lần nữa, nhưng thực sự tivi đang chiếu Cựu Vui Vẻ. Quý Hoài bừng tỉnh, vừa động đậy một chút thì thấy chân tê rần như đang bị dung ma ma chậm. Cậu một tiếng mới nhận ra mình đang dựa vào đùi của chú Mặc. Thật sự là vừa sợ vừa mừng, Quý Hoài cẩn thận đưa mắt nhìn Giang Tử Mặc, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng ấy lộ ra vẻ mặt tịch mịch cô liêu, mắt không chớp lấy một cái, chăm chú xem Cựu Vui Vẻ trên tivi. Quý Hoài quay đầu xác nhận lại lần nữa, tivi thật sự đang chiếu Cựu Vui Vẻ kìa, thật sự luôn. Quý Hoài ngủ đến giờ này mới tỉnh lại, là bởi vì tivi tắt tiếng, không phát ra âm thanh gì cả. Chỉ có hình ảnh trên tivi đang chiếu một con sói vụng về đến may mắn và mấy chú cựu sung sướng nô đùa. Giang Tử Mặc vẫn nhìn chăm chú như là đang xem một vở kịch câm. Xung quanh không có ánh sáng, chỉ có màu sắc trên màn hình không ngừng biến đổi, không gian thay đổi theo hình ảnh trên tivi, chốc này mở rộng, chốc này thu hẹp. Mà giữa khoảng trống vắng cô độc ấy là Giang Tử Mặc. Trong khoảnh khắc, Quý Hoài chợt cảm thấy Giang Tử Mặc có chút đáng thương. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ tiếp thì Giang Tử Mặc đã chuyển mắt sang nhìn cậu. Trong một giây phút, Quý Hoài thấy được một chút gì đó rất cô đơn trong mắt hắn. Chú Mặc, Thiếu Liên thì thào, âm thanh vang lên trong căn phòng trống trải. Giang Tử Mặc chớp mắt như một bức họa đang dần dần sống lại, có màu sắc, có linh hồn, có sinh mệnh. Quý Hoài thở phào một hơi, cậu thà đối mặt với một Giang Tử Mặc lạnh lùng vô tình, còn hơn là nhìn thấy một Giang Tử Mặc lẻ loi đơn độc như vậy như vừa rồi. Giang Tử Mặc đột nhiên vươn tay ôm Quý Hoài vào trong lồng ngực, sau đó giữ gáy cậu hôn xuống. Quý Hoài mở to mắt, không dám cử động. Đôi môi lạnh lạnh của chú Mặc dán lên môi cậu, hơi thở lạnh lẽo cao ngạo của Giang Tử Mặc tràn ra, rõ ràng là một hành động rất thân mật. Quý Hoài lại cảm thấy cứng nhắc khó chịu. Môi của Thiếu Liên cũng như chính cậu mềm mại lon đớt. Cái phản ứng ngây ngô này dường như khiến Giang Tử Mặc không khống chế được. Hắn ấn đầu cậu mạnh mẽ cắn xé. Quý Hoài trên một tiếng rồi liếng bạc. Đôi môi lạnh lẽo ban đầu giờ trở lên nóng rực, điên cuồng chiếm đoạt, khiến cho Quý Hoài phải lùi về sau. Đầu lưỡi bắt đầu run, hơi thở dồn dập. Đôi mắt Giang Tử Mặc rực lửa, hung ác như thể muốn cắn nuốt Thiếu Liên. Lúc Giang Tử Mặc buông ra, còn cắn một cái lên môi của Quý Hoài. Máu tươi rỉ ra, Quý Hoài đau tới mức khẽ rên lên, sau đó bị ho sặc vài cái. Mặt cậu đỏ bừng, đôi môi đỏ thẫm như đang nhỏ máu. Thiếu Liên vẫn đang ho không ngừng, ngón tay bám trên áo Giang Tử Mặc. Thân mình rung động, cuối cùng mệt mỏi ngồi thụp vào trong lòng Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc vỗ về sau gáy Thiếu Liên, chậm rãi nhắm mắt lại. Quý Hoài ho xong thì nhớ lại màn kinh thiên động địa vừa rồi. Thật lâu sau mới hồi hộn, cảnh tượng khi nãy như thể tách ra từng bức, không ngừng chiếu lại trước mặt cậu. Một cái hôn không liên tồn tại, khiến cho đầu óc cậu mơ hồ. Cậu lừa mình dối người không dám ngẩng đầu lên, vẫn cứ ngồi cứng đờ bất động. Chú Mặc hôn cậu, cắn cậu. Người hôn là chú Mặc. Xét đánh ngang trời cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của Quý Hoài lúc này. Nếu có thể, bây giờ cậu muốn hôn này. Quý Tiểu Hoài, cháu đang ruộng, Giang Tử Mặc nói. Cháu đâu chỉ có ruộng, trong lòng cũng đang ruộng đây này. Chỉ sợ chú này nằm ra chuyện lớn gì nữa. Quý Tiểu Hoài, Quý Hoài không nhúc nhích. Quý Tiểu Hoài, Quý Hoài dứt khoát ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Giang Tử Mặc đang cười với cậu. Cậu sửng sốt, ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười ấy. Lần đầu tiên chứ hôn người khác, cảm giác tuyệt lắm, Giang Tử Mặc cười nói. Quý Hoài nuốt chăm chăn, càng nghĩ càng sợ. Cậu dứt khoát ngồi dậy, xoa xoa lắng lắng mặt mình một lúc mới tin chuyện hôm qua là thật. Thật đến không thể thật hơn. Rạng sáng, cậu trằn trọc không ngủ được, đầu đau nhức nhối, chẳng nghĩ được cái gì. Cậu chỉ biết là cậu phải đi, đi càng xa càng tốt. Cậu nhảy xuống giường, mở cửa, dựa vào trí nhớ mơ hồ mà chạy ra khỏi biệt thự. Vừa chạy ra, cậu cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Chim chóc ríu riết hót trăm rừng như tiếng chuông gió đông đưa. Quý Hoài chạy về phòng, cụm cụm đầu mình,